Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của Giả Thôi đã bị treo trên tường thành, dân chúng tụ tập dưới cửa Bắc gieo hò hồi lâu, mãi đến khi trời nhá nhem mới lục tục kéo nhau rời đi. Tiêu Cần toàn thân dính đầy máu tươi, chẳng buồn để tâm, chàng thẳng đường trở về tiểu viện nơi Lục Thư Cần đang tá túc. Tại đây, chàng tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ y phục tinh tươm. Còn Tưởng Túc thì đứng giữa sân viện cùng Lục Thư Cần tranh cãi kịch liệt. Hắn tức đến mức mặt mũi đỏ gay, môi run lập cập chỉ tay vào Lục Thư Cần mà thốt lên, giọng đầy phẫn nộ. Ngươi là đồ lừa đảo, ngươi dám giấu giếm bọn ta lâu như vậy, ta còn xem ngươi như huynh đệ thân thiết. Lục Thư Cần ngượng ngùng sờ mũi cố biện minh. Ta thật sự vì tình thế bắt buộc, dù có nỗi khổ tâm, ngươi chẳng lẽ không thể lén nói với ta một lời. Tưởng Túc lớn tiếng, miệng ta kín như bưng vậy mà ngươi lại chẳng tin tưởng ta chút nào sao? Vậy chuyện Lương Xuân Uyên, ngươi giấu được không? Lục Thư Cần phản vấn, ta giấu chứ, ta có nói gì đâu, ngươi không nói, nhưng bọn ta đều biết cả rồi. Mọi chuyện ngươi đều để lộ hết trên mặt, ai mà không nhìn ra. Lục Thư Cần thẳng thắn đáp, nhưng Tưởng Túc hiển nhiên không chấp nhận sự thật này. Hắn tức đến nhảy dựng lên, bất cần động đến vết thương ở xương sườn đau đớn ôm ngực kêu la, miệng vẫn không ngừng trách móc Lục Thư Cần. Ta chưa từng thấy ai như ngươi. Rõ ràng ngươi lừa dối trước, vậy mà còn dám quay lại chế giễu ta. Ngươi còn cải trang thành nam tử để vào học phủ đọc sách. Nếu kiểu lão mà biết, chắc chắn bị ngươi làm cho tức chết. Năm nay lão chỉ nhận 3 học từ Hàn Môn, kết quả hai kẻ kia một tên xấu xa hơn một tên. Còn ngươi, lại là kẻ lừa trời dối đất. Lão đã lớn tuổi làm sao chịu nổi cú sốc này. Tưởng Túc càng nói càng bức xúc, bắt đầu thay Kiều Bách Liêm kêu oan, kể lể về danh tiếng của lão, rồi lại bảo Lục Thư Cần thật đáng trách. Hắn còn nói, Lục Thư Cần thân là nữ tử vậy mà dám lập bẫy tên ác nhân Giả Thôi, thật quả là gan to bằng trời, chẳng sợ chết. Nói đến đây, Tưởng Túc bất giác lau nước mắt. Ta còn tưởng ngươi bị hắn. Lục Thư Cần thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Tưởng Túc nghiêm túc nói, giọng đầy vẻ dỗ dành. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Đạo lý này ngươi hiểu chứ? Tưởng Túc đưa mắt nhìn nàng. Lục Thư Cần nghĩ một lát, đổi sang cách nói dễ hiểu hơn. Thật ra, mọi việc ta làm đều theo sự sắp đặt của Tiêu Cần. Trước khi rời Vân Thành, chàng đã lên kế hoạch chu toàn. Ta chỉ hành sự theo kế hoạch mà thôi. Vậy nên, người thật sự lừa ngươi không phải ta mà là Tiêu Cần. Nàng không muốn dây dưa với Tưởng Túc liền đổ hết trách nhiệm sang Tiêu Cần. Tưởng Túc nghe xong quả nhiên lập tức chuyển hướng cơn giận. Chạy đến đập cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi. Tiêu huynh, ra đây. Sao huynh lại lừa ta? Tiêu Cần đang ở trong, suýt nữa trượt chân ngã. Chàng bước ra, vừa mắng vừa đuổi đánh Tưởng Túc một trận, cuối cùng mới khiến hắn chịu yên. Vân Thành đang giáo giết dọn dẹp thi thể trên đường phố. Việc tiếp theo là tịch thu tài sản Diệp gia. Tiêu Cần đề nghị Lục Thư Cần, người đã thức trắng một đêm nghỉ ngơi đôi chút, nhưng nàng lắc đầu, khăng khăng muốn đi cùng. Diệp Tuân và Diệp Cần trong cuộc đấu đá này đã góp sức không nhỏ. Nếu không có Diệp Tuân, kế hoạch của Lục Thư Cần tuyệt đối không thể thực hiện, mọi việc cũng chẳng thể suôn sẻ đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế kết cục của hai người này vẫn còn là một ẩn số. Nhưng Lục Thư Cần nghĩ, Diệp Cần hẳn đang rất sợ hãi. Nàng muốn đến trò chuyện cùng Diệp Cần, Tiêu Cần không ngăn cản, dẫn nàng cùng một toán binh mã thẳng tiến đến Diệp Phủ. Diệp phủ từ tối qua đã bị phong tỏa. Ban đầu, người canh giữ là quân của Quý gia, sau được thay bằng binh lính Tiêu Cẩn mang đến. Những kẻ định trốn khỏi phủ đều bị chặn lại, giờ đang tụ tập một chỗ, khóc lóc ầm ĩ, chẳng khác nào đang làm tang lễ. Tiêu Cẩn ra lệnh bắt giữ, thế là hạ nhân trong phủ, nam đinh ở tiền viện, nữ quyến ở hậu viện, tất thảy đều bị áp giải ra ngoài. Tiếng khóc than vang vọng như thể cả phủ đang tổ chức tang lễ. Tiêu Cần dẫn Lục Thư Cần tiến vào trong, đến hậu viện thì thấy Diệp Cần đang đi theo hai người. Đó là người Tiêu Cần đặc biệt phái đến, đều là những gương mặt Diệp Cần quen thuộc, thái độ ôn hòa, nhẹ nhàng mời nàng ra ngoài. Diệp Cần cũng đã thức trắng đêm đến giờ, chỉ còn gắng gượng tinh thần. Nàng dường như cũng nhận ra Diệp gia đang đối mặt với tai họa, khi thấy Lục Thư Cần chỉ khẽ cong môi, giọng nhẹ nhàng gọi tên nàng, cẩn thận hỏi. Là ngươi sao? Lục Thư Cần vội bước tới, đáp.